Chương 21, khai giảng chất thí. Mị Sô Tịt vẫn nhìn Hạ Dù Qua, làm cho Hạ Dù Qua đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đây là Mị Sô Tịt phục hồi tinh thần lại, cười đối với Hạ Dù Qua nói ra, ta xem ngươi đương nhiên là bởi vì ngươi đẹp ai nhìn đã không cách nào tự kiềm chế, tự ta thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng đã đem lòng cho trộm đi nói thời điểm. Mị Sô Tịt biểu tình vô cùng khoa trương. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói phía sau, Hạ Dù Qua mặt lập tức trở nên đỏ hơn, như thế rất tốt. Hạ Dù Qua trực tiếp chật quá khứ đầu, lòng như hiệu nhảy nhìn về phía trước, không dám ở cùng Mị Sô Tịt đối diện. Mị Sô Tịt như trước không kiêng nể gì cả nhìn Hạ Dù Qua, để Hạ Dù Qua nhịp tim không ngừng gia tốc. Bất quá lúc này Hạ Dù Qua cũng không có bài xích Mị Sô Tịt, ngược lại tâm lý có chút vui vẻ. Mị Sô Tịt, ngươi người này, thật là không có nhân tính. Ngươi xem để người ta Hạ Dù Qua biến thành hình dáng ra sao. Ngồi ở hàng trước Hỉ Ủ Gạ Lân Xí A nghe được Mị Sô Tịt cùng Hạ Dù Qua đối thoại phía sau, quay lại đầu nói rằng. Lân Xí A, ngươi cũng không thể nói như vậy a, cùng ngươi ngồi chung một chỗ. Nào có cùng mỹ nữ ngồi chung một chỗ thoải mái đây, hơn nữa ngươi xem ngươi ngồi cùng bàn. Lúc đó chẳng phải một cái đại soái ca sao, quyết định phù hợp khẩu vị ngươi. Không muốn nhìn ta chằm chằm xem a. Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt đưa ngón tay ra chỉ Hỉ Ủ Gạ Lân Xí A ngồi cùng bàn, mà Hỉ Ủ Gạ Lân Xí A ngồi cùng bàn chính là Ủ Chỉ Hạ Ít Chia. Mị Sô Tịt sau khi nói xong, Lân Xí A mặt đồng dạng hồng củ hệ nẻ cùng đít đỏ giống nhau, lập tức nằm ở trên bàn, như thế rất tốt. Mị Sô Tịt lập tức đem hai vị xinh đẹp nữ sinh đồng thời lộ mặt đỏ. Mà vô cớ nằm cũng trúng đạn Ủ Chỉ Hạ Ít Chia, gương mặt một bước, nhìn về phía trước, không để ý đến bọn họ. Quay đầu lại Mị Sô Tịt lại tiếp tục khơi dậy Hạ Dù Qua, hiện tại Hạ Dù Qua mặt đã nóng hổi nóng bỏng, đều có thể trứng gà tươi. Hạ Dù Qua, ngươi thật đúng là xấu hổ đâu lưu Mị Sô Tịt, ngươi đừng lại cái này dạng, các học sinh đều tới, để bọn họ chứng kiến lại muốn nói lời ong tiếng ve hì ạ cụ cờ xả Hạ Dù Qua cả lâm nói. Mị Sô Tịt cũng biết nên một vừa hai phải, bằng không liền cho Hạ Dù Qua lưu lại hư ấn tượng. Hạ Dù Qua thấy Mị Sô Tịt không tiếp tục pha cho mình, tâm lý có chút nhỏ thất lạc. Theo thời gian trôi qua, trong lớp 30 danh đồng học lục tục đến đông đủ. Liên cái này các học sinh đều đến đông đủ phía sau. Xạ Dù Tô Bì Ả Sù Mạ cũng đi tới phòng học, nhìn toàn bộ đến đông đủ đồng học, vui mừng nói ra, hôm nay là khai giảng đệ một ngày, không có trễ, ta rất vui vẻ, kế tiếp chúng ta đi học A. Nói xong, Xạ Dù Tô Bì Ả Sù Mạ liền đem khóa bản mở ra. Kế tiếp chính là dài dòng giảng bài, Hạ Dù Qua nhìn Mị Sô Tịt tâm lý nói ra, rất đẹp tờ trai A, không biết hắn mới vừa nói có phải thật vậy hay không. Mị Sô Tịt phát hiện Hạ Dù Qua đang nhìn chính mình, sau đó cũng từ từ nhìn về phía Hạ Dù Qua, cái này Hạ Dù Qua mặt lại một lần nữa đỏ lên, lập tức xoay qua chỗ khác đầu nhìn bảng đen, lúc này Hạ Dù Qua nhịp tim nhanh vô cùng. Mị Sô Tịt cười cười trong lòng nghĩ đến, nữ sinh này, thực sự không hiểu nổi. Dường như cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ giống nhau đến mấy phần đâu. Mị Sô Tịt nhìn Hạ Dù Qua mấy giây sau, cũng chuyên tâm bắt đầu học tập, dù sao ở trường học học tri thức vẫn hữu dụng. Trải qua khổ khổ dày vò, một tiết giờ học 45 phút, rốt cuộc bị Mị Sô Tịt gắng vượt qua. Liên tại sắp tan học thời điểm, Xạ Dù Tô Bì Ả Sù Mạ nói ra, được rồi, tất cả mọi người an tĩnh một chút, phía dưới làm sao tiến hành chắc thí khảo hạch. Khảo nghiệm nội dung là nhị giả nhất cơ bản một loại kỹ năng nhẫn cụ ném mạnh. Mọi người chuẩn bị một chút, sau 30 phút, số 1 sân huấn luyện tập hợp nói xong Xạ Dù Tô Bì Ả Sù Mạ đường kính đi ra phòng học. Hoa sơ, nhanh như vậy liền cuộc thi, không biết đệ nhất danh là ai đâu, khẳng định không phải chúng ta, ta đoán chắc là Ủ Chỉ Hạ Ít Chia, giống như hắn là Ủ Chỉ Hạ nhất tộc. Mị Sô Tịt đồng học. Một hồi chúng ta cùng đi chứ Hi ạ cụ cỡ xạ Hạ Dù Qua xấu hổ nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Mị Sô Tịt gật đầu cười nói ra, được rồi, Lý Thị ạ, thế nào, cùng chúng ta cùng đi chứ làm bạn Hi ủ gạ Lý Thị ạ nhìn cười hì hì. Mị Sô Tịt gật đầu không nói gì thêm, đi tới bàn học bên cạnh trên đường nhỏ, nói ra, đi thôi, thuận tiện xem thực lực của ngươi thế nào, có ta hay không lợi hại. Mị Sô Tịt cười cười không nói gì thêm, đứng dậy liền hướng phòng học đi ra ngoài. Hạ Dù Qua cùng Lân Xì A cũng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát, ba người bọn họ liền đi tới số 1 sân huấn luyện bên trong. Không ngờ tới cái này sân huấn luyện vẫn còn lớn nha. Mị Sô Tịt nhìn sân huấn luyện cảm khái nói. Hi U Gà Lân Xì A cười đi tới Mị Sô Tịt bên người vô hắn một cái nói ra, có thể không phải nha, ở nói như thế nào, cũng là một trường đại học giáo đâu mỗi cái dáng dấp giống như địa phương, như vậy sao được chứ. Nói xong Mỹ Sổ Tịt ba người bọn họ mà bắt đầu quan sát tại chỗ cái này số 1 sân huấn luyện. Số 1 sân huấn luyện rất lớn à, không có ở bên trong phòng, là một cái lộ thiên đại không, 20m ngoài có mấy gốc cây mục, mặt trên rải rác treo luyện tập ném mạnh nhẫn cụ bia ngắm. Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút mặt 20 vị trí đầu mét bên ngoài bia ngắm, phân biệt bị cố ổn định ở mấy cây trên cây, có bia ngắm đang mặt đối với cùng với chính mình, có treo nghiêng ở trên nhánh cây, bắn chúng những thứ này bia ngắm cũng không tính là nhiều khó khăn, thế nhưng có hai cái bia ngắm là linh góc độ, căn bản nhìn không thấy chính diện, chỉ có thể nhìn được mặt bên. Muốn bắn chúng hai cái này linh góc độ bia ngắm, độ khó không phải lớn một cách bình thường, cái này được cần phi thường thuần thục nhẫn cụ ném mạnh.